Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, chương 759, Long Mộ. Lý Minh Quân nhíu mày, nói: "Chúng ta khi đi tới sau khi cũng nghiên cứu qua cái này cửa vào, bề ngoài phương diện thật giống như không kỳ hoặc gì địa phương." "Không đúng." Trần Tiểu Truy lắc đầu một cái. "Con sông này kéo dài đến biển khơi, địa hình cong giống như xà hình, mà xà ở thời cổ sau khi được khen là xà yêu. Xà yêu tu luyện thành tinh là thành giao, giao tu luyện nữa thành tiên là thành long. Nơi này nếu là đất lành kia rất có thể là tu luyện thành thần tiên long mai táng nơi. Nói cách khác, cái này địa phương là Long Mộ." Mọi người vừa nghe đều là thần sắc kinh ngạc. Phương Tiểu Bình đôi mắt chợt lóe thì thầm: "A-di-đà Phật, không nghĩ tới Trần Đại Sư đối bực này mộ huyệt cũng có nghiên cứu." "Thực ra cũng không cái gì nghiên cứu, ta điện ảnh nhìn lên quá." Mọi người ho khan một cái. Từ Khuyết cũng không biết Trần Tiểu Truy nói là thật hay giả, nhưng là hắn thấy chính mình nhưng là gặp qua xà yêu, cho nên nói đạo nghiên cứu cái này cũng không có tác dụng gì. Ngược lại chúng ta đều phải đi vào. "Đi thôi, Từ tiên sinh, ngươi cái quan điểm này ta cũng không dám gật bừa." Lâm Huyền nở nụ cười. Trên thế gian có rất nhiều mộ huyệt, mặc dù mỗi một mộ huyệt đều rất nguy hiểm, nhưng là tổng thể mà nói ở nhân lực trong phạm vi chịu đựng, mà duy chỉ có này Long Mộ không thể tầm thường so sánh a. Hơn nữa nơi này nhưng là đất lành, Long Mộ trải qua hơn ngàn năm linh khí bồi bổ, trong huyệt mộ quỷ vật đã sớm không biết lớn lên đến mạnh bao nhiêu mức độ. "Chuyến này giữ nhiều lành ít." Từ Khuyết tựa như cười mà không phải cười. "Ngươi nói như vậy, nơi này đó rất nguy hiểm, đây chẳng phải là nói chúng ta tốt nhất là lui về thảo luận kỹ hơn?" "Cũng không phải, tuy nói bên trong rất nguy hiểm, nhưng là bần đạo vừa vặn có nhất bí pháp có thể đối phó chí cường quỷ vật. Ta vừa mời ý tứ là lo lắng chư vị an toàn, nếu là có không muốn đi vào, bây giờ thối lui cũng không chuyện." Lâm Huyền nghiêm nghị nói. Trần Tiểu Truy lắc đầu một cái. "Nhà ta liền còn dư lại ta một người." "Không có vấn đề. A-di-đà Phật, vì dân trừ hại là bần tăng người này. Bần tăng không sợ chết." Lý Minh Quân thở dài nói. "Xem các ngươi từng cái như vậy quang côn, thật đúng là khiến ta kinh nha. Ta bất kể nói thế nào, cầm linh dị cục điều tra chỗ tốt, thế nào cũng phải cấp hắn làm việc. Ngược lại ta là khẳng định đi vào. Bất quá nói xong rồi, nếu như có nguy hiểm gì, mọi người tốt nhất cơm sáng lui ra ngoài." "Từ tiên sinh, ngươi thì sao?" Lâm Huyền lạnh lùng nhìn Từ Khuyết. Hắn gọi Trần Tiểu Truy đám người là đại sư, nhưng là kêu Từ Khuyết thời điểm trực tiếp kêu Từ tiên sinh. Phát biểu bên trên bản năng có chút kỳ thị Từ Khuyết rồi. Đây là Lâm Huyền cho là Từ Khuyết thực lực không mạnh, hoặc có lẽ là hắn căn bản cũng không thuộc về bọn họ loại này đại sư. Trước Trần Tiểu Truy hắn là như vậy coi thường. Bất quá ở vừa mới Trần Tiểu Truy phân tích một chút liên quan tới Long Mộ tình huống sau đó, hắn quan điểm thay đổi rất nhiều. Mặc dù Từ Khuyết biết người này là coi thường hắn, bất quá hắn từ trước đến giờ không so đo những thứ này. Lạnh nhạt nói, "Cũng đã tới, hay lại là vào xem một chút đi." "Được, nếu chư vị đại sư đều không sợ chết, như vậy liền vào đi đi." Lâm Huyền đi tới, Vương Vũ Phi đi tới Từ Khuyết bên người. Cau mày nói, "Cái này Lâm Huyền nói chuyện cũng quá không khách khí." "Hừ, nhỏ giọng một chút, tu luyện người thính giác cực kỳ bén nhạy, cẩn thận bị hắn nghe được, đến thời điểm đến bên trong mặt cho ngươi xử bán tử." Từ Khuyết thấp giọng nói. Vương Vũ Phi ngượng ngùng gật đầu một cái. Trần Tiểu Truy tựa hồ bởi vì tín nhiệm Từ Khuyết duyên cớ, cho nên đi thẳng ở Từ Khuyết bên người. Hiếu Kỳ hỏi, cũng không biết loại này long mộ là người phương nào xây. Trần Đại Sư, căn cứ chúng ta máy bay không người hàng chụp dấu hiệu. Trong này thật giống như không có ai là đào bới vết tích. Vương Vũ Phi giải thích, Trần Tiểu Truy cười khanh khách, mọi người rốt cuộc đi tới mộ huyệt lối vào. Từ Khuyết chỉ cảm thấy có thể ngửi được một cổ phù sa thối giữa cùng mùi hôi thối. Từ xa nhìn lại, lối vào trong nước bùn mặt, lại mai táng đếm không hết hài cốt. Những thứ này hài cốt có chút đã rất cũ kỹ, cốt chất cơ hồ tất cả đều nát xong rồi, mà có chút hài cốt là vẫn còn tương đối tân, thậm chí còn phát hiện chừng mấy cụ mặc quần jean thi thể. Tổng thể mà nói, những thứ này hài cốt mỗi cái niên đại đều có. Điều này nói rõ, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người chết ở nơi này. Tại chỗ những người khác cùng ý tưởng của Từ Khuyết cũng giống như vậy. Vương Vũ Phi lúc này nhắc nhở, chư vị, này trong cổ mộ không khí bế tắc, xin đeo lên mặt nạ chống độc. Mặt nạ này bên trong có áp xúc dưỡng khí. Từ Khuyết trước tiên cho mình đeo lên mặt nạ chống độc. Cái mặt nạ này tương tự với Uôn Ua Hai Đức Quân mặt nạ chống độc. Bất đồng là, chế tạo càng tinh xảo. Hơn nữa trên mặt nạ một cây ống dẫn nối liền đến phía sau dưỡng khí lon. Có thể nói, linh dị cục điều tra ở an toàn phía trên, thật muốn rất tỉ mỉ. Vương Vũ Phi mang theo 20 binh lính, đi ở hai bên, Từ Khuyết đám người đi ở chính giữa. Bước vào, cửa hang rất lớn, lạ thường đại, chừng rộng hơn 20 thước độ. Vì vậy mọi người đi vào không thể không biết chật chội. Các binh lính trong tay đều cầm Từ Khuyết từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngân sắc trường thương. Bọn họ thật giống như cũng phân chia 3 người một tổ tiểu đội. Mỗi người cảnh giác trước tả hữu. Đi tới nơi này, mọi người vốn là dễ dàng chi tâm đã không có. Tất cả mọi người thu liễm tâm tư, nghiêm nghị nhìn về phía trước. Cái này địa phương nhưng là hơn ngàn năm cũng không có người nào tới nơi này quá rồi. Bên trong không biết mai táng thứ gì, nguy hiểm là nhất định là có, nhưng là loại này địa phương, giống vậy có đại kỳ mộ. Trước, Lâm Huyền thực ra không nói, hắn lắc lư mọi người nói nơi này rất nguy hiểm, muốn cho nhát gan nhân rời đi. Thực ra chính là đã sớm nhìn ra, cái này địa phương có thể sẽ có đại kỳ mộ, cho nên với hắn mà nói, càng ít người đang nơi này, hắn lấy được càng nhiều chỗ tốt. Lâm Huyền đi ở phía trước, mang mũ bảo hiểm. Thực ra hắn ghét loại vật này, nhưng là không có cách nào vì chỗ tốt, chỉ có thể nhịn một chút. Từ Khuyết dẫm ở xốp phù sa địa, có chút không nói gì, bởi vì hành động thật sự là quá không có phương tiện rồi. Này mặc dù địa phương bị Thái Dương bạo chiếu rồi một đoạn thời gian thật lâu, nhưng là mặt đất như cũ rất khó đứng. Từ Khuyết nhìn một chút hang động nham bích, từ nham bích có thể thấy được, này xác thực tồn tại rất lâu thời gian, phía trên dính đầy đủ loại rong rêu. Trước mặt tầm mắt dần dần trở nên tối, làm tiến vào hơn 30 mét thời điểm, tầm nhìn như cũ chưa đủ xa 5-6 mét. Bất quá cùng lúc đó, trên đất phù sa địa cũng thiếu rất nhiều, động bộ hài cốt càng là không nhìn thấy rồi. Ngược lại thì xuất hiện rất nhiều cá chết từ tôm thi thể. Mọi người chính quan sát bốn phía, trước mặt nơi bóng tối, nhưng là đột nhiên xuất hiện một ít mơ hồ vặn vẹo hắc ảnh. Những hắc ảnh này để cho vẻ mặt mọi người động một cái. Từ Khuyết càng là nghe được trước mặt truyền tới một trận vi diệu thanh âm. Bên trong huyệt động bầu không khí càng ngày càng vi diệu. Trong mơ hồ đều có thể nhìn đến trước mặt thật giống như có vật gì tại chuyển du. Lúc trước, mọi người tìm quỷ vật thời điểm, đều là thông qua một cái địa phương xuất hiện cường đại âm khí đi tìm một chút. Nhưng là ở cái này địa phương lại không được, bởi vì nơi này phách thiên cái địa, tất cả đều là âm khí. Bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,